Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 764, người đến cho ta tiền. Vừa nhìn thấy trên đỉnh đầu tấm kia giống như hắn soái cực kỳ bi thảm mặt, Nam Nam lập tức ủy khuất, một tay nhấc lấy chiếc lồng, một tay ôm lấy Dạ Tu độc đùi. Ba ba, ta bị người ta lừa gạt. Người đáng yêu thiện lương nhi tử đụng phải gian nhân lừa bịp. Muốn chết muốn sống. Dạ Tu độc khóe miệng giật một cái. Một tay lấy hắn bế lên. Quay đầu liếc hắn một cái trên tay chiếc lồng. Biết rõ tiểu tử này là đem mình hợp ý đồ vật nắm bắt tới tay. Hắn ôm hắn một đường đi lên lầu. Nhìn thấy trên hành lang đứng đấy Ngọc Thanh Lạc lúc. Mi tâm chớp chớp. Tựa hồ tại hỏi thăm nàng chuyện gì xảy ra. Ngọc Thanh Lạc nghĩ. Dạ Tu độc đến thực không phải lúc, đều không có náo nhiệt dễ nhìn, nàng không để ý tới, quay người trở về phòng. Hồng Diệp đợi đến Dạ Tu độc vào phòng về sau, thức thời đóng cửa lại, lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có một nhà ba người. Dạ Tu độc mới đem Nam Nam để dưới đất, hỏi, làm sao bị lừa? A, ông đại thúc nói xong là lang, hắn gạt ta, mụ mụ nói xong là chó săn. Ba ba, ta muốn tìm ông đại thúc tính sổ sách. Nam Nam đem chiếc lồng cẩn thận để lên bàn. Lại đem miếng vải đen cho vén lên. Sau đó cùng sói con mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hắn nhưng thật ra là rất muốn đem nó phóng xuất. Có thể ông đại thúc nói. Tại trong khách sạn cũng không cần phóng xuất. Bằng không thì hù đến những người khác không tốt lắm. Dạ Tu độc nhìn kỹ hai mắt. Ngay sau đó nâng trán. Dưới bàn tay ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Cái sau uống trà ngẩng đầu nhìn trên đỉnh xà ngang. Hồn nhiên không có làm chuyện xấu chột dạ cảm giác. Dạ Tu độc ho nhẹ một tiếng. Ngọc Thanh Lạc quay đầu liền hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Dạ Tu độc bật cười. Hướng trước mặt nàng xích lại gần thêm vài phần. Buổi tối còn đuổi ta xuống giường sao? Muốn ta cho ngươi che lấp sao? Dạ Tu độc lại hỏi. Ngọc Thanh Lạc mắng nhiếc, mỗi chữ mỗi câu nói. Không, dùng, dù sao buổi tối chính là không cho phép hắn bên trên nàng giường. Dạ Tu độc híp híp mắt, đưa tay đem Nam Nam chiêu đi qua. Nam Nam, chó săn cùng lang khác nhau ở nơi nào ngươi biết không? Nam Nam nháy mắt mấy cái, biểu thị không hiểu. Lang ngoại hình cùng chó săn tương tự, nhưng mõm hơi nhọn dài, miệng hơi rộng lớn. Tai dựng đứng không khúc, đuôi thẳng tắp trạng rủ xuống, màu lông chủ yếu màu xám. Hắn nói xong câu này, nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, cũng rót cho mình một ly trà. Nam Nam mờ mịt trong chốc lát, ngay sau đó phút chốc quay người, quan sát tỉ mỉ một trận lồng bên trong tiểu gia hỏa. Ngay sau đó con ngươi sáng rõ, ba ba, đây là lang. Dạ Tu độc nhẹ gật đầu. Nam Nam bỗng nhiên méo một chút đầu. Không đúng, tất nhiên đây là lang. Cái kia, hắn bỗng nhiên quay đầu. Trừng mắt Ngọc Thanh Lạc. Mụ mụ, người gạt ta. Ân, Ngọc Thanh Lạc thừa nhận rất thẳng thắn. Mụ mụ, lừa gạt tiểu hài tử là không đúng. Người phải cùng ta xin lỗi. Nam Nam tiếp tục rất nghiêm túc mở miệng. Thật xin lỗi. Ngọc Thanh Lạc uống một hớp nước. Vẫn như cũ trả lời rất thẳng thắn. Nam Nam buồn bực, nhào tới trước ghé vào nàng trên đùi. Mụ mụ, người nói xin lỗi đều không có thành ý. Ta không tiếp thụ. Ngọc Thanh Lạc níu lấy hắn cổ áo. Đem hắn bỏ vào Dạ Tu độc trong ngực. Nóng như vậy trời, kề cùng một chỗ khó chịu không khó chịu sao a? Vậy ngươi nói, thế nào mới xem như có thành ý? Nam Nam hất cằm lên, rất nghiêm túc nói. Người đến cho ta bạc. Khụ khụ. Dạ Tu độc bị nước trà cho bị sặc. Nhìn thấy Nam Nam như thế quang minh chính đại dọa dẫm. Hắn đã không nói gì được. Nam Nam cũng rất quan tâm. Bận bịu cho hắn thuận thuận ngực. Ba ba ngươi uống chậm một chút. Lại không có người dành với ngươi. Dạ Tu độc đã không nghĩ dính vào mẹ con bọn hắn hai cái đấu. Tranh ngay giữa. Dù sao Nam Nam tuyệt đối là không có cách nào thắng qua Thanh Nhi. Quả nhiên. Sau một khắc, liền gặp Ngọc Thanh Lạc trong mắt hơi híp, lạnh buốt mở miệng, ngươi hỏi ta muốn bạc. Ngọc Thanh lạc khí chàng mạnh mẽ quá đáng. Nam Nam lập tức rụt cổ một cái. Trốn đến Dạ Tu Độc trong ngực đi. Chỉ là vì bản thân vĩ đại giấu tiền để dành kế hoạch. Hắn vẫn là cứng cổ yếu ớt nói. Vậy, cái kia không phải là vì biểu hiện ngươi đối với ta coi trọng sao? Ngươi lừa gạt ta, ta còn nhỏ tâm linh bị thương tổn. Không có bạc căn bản là chữa trị không? Ta là ngươi duy nhất nhi tử bảo bối. Ngươi không thể mặc kệ ta. Ngọc Thanh lạc một lần gõ lên mặt bàn. Dạ Tu Độc nhìn nàng động tác kia. Giữa lông mày không hiểu dính vào ý cười. Gian phòng bên trong an tĩnh hồi lâu. Nam Nam tay nhỏ giật giật Dạ Tu Độc ống tay áo. Ba ba, người cũng cho ngươi nhi tử bảo bối nói một câu a. Dạ Tu Độc sờ lỗ mũi một cái. Xem như không nghe thấy. Hắn vừa rồi đã đắc tội Thanh Nhi. Nếu là lại nói thêm nửa câu. Về sau một tháng, sợ là cũng không thể lên giường ngủ. Ngọc Thanh lạc xấu hung ác trợn mắt nhìn hai cha con một chút. Sau đó hướng về phía Nam Nam ngoắc ngón tay. Nói đến, người cũng có kiện sự tình làm thương tổn ta. Có phải hay không cũng nên cho ta ít bạc. Chữa trị một lần ta yếu ớt tâm linh đâu. Tâm tư ngươi linh cường tráng đây. Còn cần, Nam Nam vô ý thức trả lời một câu. Vừa nhìn thấy mụ mụ tái nhợt sắc mặt. Bận bịu dừng lại, quẹo cua hỏi. Ta có chỗ nào tổn thương mụ mụ? Nam Nam có chút mờ mịt nghĩ nghĩ. Hắn gần nhất đều rất ngoan. Giống như đều không làm ra thất thường gì sự tình. Hôm nay tại phẩm tửu trên đại hội còn lập được công đây. Mụ mụ nên cho hắn ban thưởng mới đúng. Mụ mụ, người không thể vì trốn tránh cho ta tiền. Liền muốn ra một cái không hiểu thấu sự tình biết không? Ta người này từ trước đến nay hiếu thuận. Lại cơ trí thông minh. Làm sao lại tổn thương mẫu thân của ta đâu? Ngọc Thanh lạc nhướng mày. Hừ hừ hai tiếng. Nam Nam tâm lý lộp bộp. Nhìn mụ mụ vẻ mặt này. Đột nhiên cảm giác được tình huống có chút không tốt lắm. Hắn vắt hết óc hồi tưởng. Xác thực không có chỗ nào không làm tốt a. Có thể mụ mụ bộ dáng này. Để cho hắn trái tim nhỏ phốc phốc nhảy loạn a. Ân, bất kể nói thế nào. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác tương đối tốt. À, đúng rồi. Mụ mụ, ta tiểu lang lấy tên là gì tương đối tốt đâu. Ta nghĩ nghĩ, nên muốn một cái uy vũ bá khí danh tự tới. Gọi hùng bá thế nào? Phốc, Ngọc Thanh lạc rất muốn không nhìn hắn lời nói. Còn vẫn là bị hai chữ cuối cùng cho lôi đến. Không tốt, Nam Nam nhìn mụ mụ phản ứng lớn như vậy. Tranh thủ thời gian đổi. Vậy liền gọi lang lang. Ngươi xem a, ba ba báo đen gọi là báo báo. Vậy ta gọi là lang lang. Êm tai lại tốt nhớ. Cái này, liền Dạ Tu Độc cũng là mặt đen lại. Báo đen lúc nào có danh tự này? Hắn sao không biết rõ? Ân, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Mụ mụ, ta đây liền mang lang lang đi tắm. Ta muốn cho hắn cho ăn chút gì. Chiếu cố thật tốt nó. Gặp lại. Vừa mới nói xong, hắn đã đem chiếc lồng bên trên miếng vải đen một lần nữa nhấc lên xuống dưới. Dẫn theo chiếc lồng liền đi. Ngọc Thanh lạc híp mắt, lạnh buốt thanh âm tại Nam Nam phía sau lưng vang lên. Ta lời còn chưa nói hết đây. Người đi đâu mà đi à? Nam Nam lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh liền bốc lên xuống dưới. Mụ mụ làm sao lại không có bị bản thân nói sang chuyện khác đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.